Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, mấu chốt một năm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu những quan này mét khối cơ cấu luôn. Luôn thì phải cử hành các loại hội nghị, tựa hồ là ở biểu dương cảm giác tồn tại tựa như... Diệp Đông Thanh và hắn công ty giàu gì coi như là nổi danh. Mỗi ngày đều có thể nhận được các loại thư mời. Nếu như cái gì hội nghị hắn cũng tự mình đi tham gia. Như vậy một năm đến cuối cũng sẽ không có thuộc về mình thời gian. Không thích cùng đám người kia giao tiếp. Trò chuyện giết thì giờ cũng rất tốn sức. Dựa vào mình trẻ tuổi. Làm việc có thể tự do phóng khoáng chút. Có thể đẩy xuống hội nghị tất cả đều đẩy. Không thể đẩy sẽ đẩy cho công ty những cao quản thay thế tham gia. Đám kia các nhà giàu siêu cấp giống vậy không thể tránh được tiếp xúc những nhân tình này thế cố. Theo danh tiếng khuếch trương, tương lai một ngày nào đó Diệp Đông Thanh phải học càng khéo đưa đẩy. Nhưng hắn hy vọng đem điều này thời gian trong tương lai trì hoãn mấy năm. Đến khi mình chơi đã nói sau. Biết được Marcos tiên sinh không có ở đây, Diệp Đông Thanh sẽ để cho Elizabeth Madoff tiểu thư đi về trước. Chính hắn thì tiếp tục xử lý trên đầu sự việc, trước đoạn thời gian đi Hoa Hạ và địa phương Internet xí nghiệp bộ phận nhân vật đại biểu cửa ăn cơm. Gặp mặt, thuận tiện nói một chút có cơ hội hay không kết hội làm ăn cùng sự hãng. Thời gian đến bây giờ... Đã lấy được một ít tốt tiến triển, Diệp Đông Thanh đặc biệt thành lập một chi chú hoa tiểu tổ công tác. Tất cả thành viên tất cả đều là gần 10 năm qua mới vừa di dân đến nước Mỹ. Hơn nữa ở nước Mỹ bị hắn tuyển dụng buôn bán người. Ý vị này bọn họ đối với Hoa Hạ hoàn cảnh hơn nữa quen thuộc. Dễ dàng đem công tác mở triển khai. Sự thật vậy, quả thật như vậy. Bọn họ trực tiếp hướng Diệp Đông Thanh báo cáo công tác tiến triển. Độc lập với tập đoàn đầu tư nước ngọt, dưới mắt công việc chủ yếu chính là đại biểu Diệp Đông Thanh ở bên kia tìm cơ hội làm ăn. Theo những cái kia đã thành công, hoặc là có gây dựng sự nghiệp ý tưởng người thông minh tiến hành tiếp xúc, tiến tới thực hiện giao thiệp với Hoa Hạ Internet sản nghiệp. Ở niên đại này liền thật sớm bố cục mục tiêu. Ví dụ như Sohu công ty Trương Tiên Sinh, hắn chuẩn bị thông qua hạng nhất tăng phát phương án, ở Nasdaq trong thị trường tăng phái một ít mới cổ. Từ Diệp Đông Thanh trong tay lấy được tổng số lượng lớn hẹn là 70 triệu USD liên doanh. Tạm thời còn không có thông qua chứng khoán đổi trác ủy viên hội khảo hạch. Bất quá nếu thành công... Như vậy nước ngọt tập đoàn sẽ trực tiếp cầm Sohu công ty ước chừng là 20% 6 cổ phần. Trừ cái này ra, lần trước ông chủ Trương nói với hắn chung nhau khai sáng điện thoại di động mới thương hiệu kế. Hôm nay cũng ở đây thương lượng chính giữa. Nếu không ra ngoài dự liệu, rất có thể sẽ biến thành sự thật. Chí ít Diệp Đông Thanh bên này không thành vấn đề. Chính hắn quyết định là tốt. Nếu là ông chủ Trương có thể đúng hẹn cầm ra bộ phận tiền vốn, hợp tác hạng mục có thể sẽ tại hạ tháng liền quyết định. Điện thoại di động sản nghiệp, từ Thượng Du sản xuất nghiên cứu cùng với lắp thêm bộ số không bộ kiện sản xuất cửa hàng, đến Hạ Lưu hoàn tiết sản xuất tiêu thụ. Năm 2004 vào lúc này toàn bộ thị trường sản nghiệp quy mô cũng đã không nhỏ. Nếu như đến khi mấy năm sau, đến khi điện thoại thông minh ra đời, tiến tới thúc đẩy phần mềm tiêu xài thị trường nổi dậy. Khối này bánh ngọt tất nhiên sẽ đổi được lớn hơn. Đây là Diệp Đông Thanh thèm thuồng đã lâu lớn thỏi vàng. Nếu bây giờ trong tay không thiếu tiền vốn, vậy có thể tìm được người tới trợ giúp mình quản lý tốt công ty. Không đạo lý cứ như vậy trơ mắt bỏ qua. Khẩu vị của hắn tương đối lớn. Trừ cái này ra, đám người này còn đại biểu Diệp Đông Thanh và tập đoàn đầu tư nước ngọt. Lúc không có ai đi theo Alibaba tập đoàn vị kia Jack, ngựa gặp mặt một lần. Diệp Đông Thanh ý nghĩa là, nguyện ý cầm ra một số tiền lớn đối với Alibaba tập đoàn tiến hành liên doanh. Ròng rã 200 triệu đô la, chỉ cần 30% cổ phần, coi như là đem Alibaba giá trị cổ phần ở phát hiện có trên căn bản tăng cao một lớn một khúc. Ước chừng là 20%, từ Taobao mạng tạo dựng lên, hơn nữa lấy được bước đầu sau khi thành công. Công ty này quả thật đổi được càng đáng giá tiền, đối với vốn cơ cấu có không nhỏ sức hấp dẫn. Dựa theo Diệp Đông Thanh lấy được tin tức xem, eBay công ty ở trên cao thắng giống vậy hướng rách, ngựa ném ra cành ô liu. Nguyện ý lấy ước chừng 400 triệu 80 triệu USD giá trị cổ phần. Lấy tiền mặt thêm cổ phần thanh toán phương thức đem Alibaba tập đoàn toàn thể thu mua. Nhưng cái này hạng giao dịch tiến triển dường như không hề thuận lợi. Vì vậy, hắn để cho người bên dưới ném ra một càng mê người liên doanh phương án. Và đầu tư tập đoàn Tenon thời điểm hướng Pony chỗ hứa hẹn như vậy. Giống vậy nguyện ý đem quyền quản lý chuyển giao đến Jack, ngựa trên tay. Có thể hay không nói thành tạm thời vẫn không thể chắc chắn. Tin tức tốt ở chỗ đối phương cũng không có rõ ràng biểu thị cự tuyệt. Ý vị này còn có được nói, giống như lúc trước nói qua như vậy, có chút xí nghiệp đã từ bong bóng Internet tan biến nguy cơ ảnh hưởng trong thong thả lại sức. Hơn nữa dẫn đầu hướng toàn cầu tiến hành khuếch trương, cá lớn điên cuồng đuổi theo cá nhỏ cửa, định thông qua thôn tính liên doanh lớn mạnh thực lực bản thân. Diệp Đông Thanh vậy chủ động tiến vào tràng này trong đấu tranh. Hắn là Amazon cổ đông. Cho nên một chút cũng không sợ bị eBay người ghi hận lên. Làm sao đối với bản thân có lợi liền làm sao tới. Trước kia khẩu vị quá nhỏ chút. Bây giờ hắn chuẩn bị đi hoa hạ Internet sản nghiệp trong vốn 1 tỷ USD vàng. Nếu có thể được liên doanh Huawei cơ hội, mấy con số này nói không chừng còn muốn lại lật gấp 1 gấp 2. Có thể nói năm 2004 là tương đối mấu chốt một năm. Tập đoàn đầu tư nước ngọt có tiền, dõi mắt toàn cầu, cũng không thiếu đầu tư cơ hội. Diệp Đông Thanh luôn có loại cảm giác vô hình, cho rằng tương lai mình thực lực, chủ yếu liền xem năm nay có thể đầu tư nhiều ít có tiềm lực công ty. Đến khi những người khác vậy kịp phản ứng. Đem vốn một lần nữa đi Internet sản nghiệp tập trung thời điểm. Hắn còn muốn đầu tư nhất định sẽ khó hơn nhiều. Tốn hao giá phải trả cũng biết lớn hơn. Những đầu tư này lên chuyện đều cần Diệp Đông Thanh tự cầm chủ ý. Dưới tay đám người kia chỉ phụ trách tận lực hiệp thương đối với hắn càng có lợi hiệp nghị. Quyền quyết định toàn ở tay hắn bên trong. Một trang trang nhìn xong. Hơn nữa ở chót hết làm ra phê phục, cảm thấy cũng không tệ liền trực tiếp thông qua. Tiếp theo tiếp tục đi xuống lưu trình, có chút hạng mục tiền cảnh không minh. Vậy thì tạm thời trước gác lại trước, tỉ như tuệ thiện mạng, bọn họ đòi hỏi nhiều. Muốn cho Diệp Đông Thanh liên doanh 100 triệu USD. Nhìn xong kế hoạch thư sau không hề nghĩ ngợi liền pass hết. Trợ giúp các nơi phía chính phủ buôn bán nông sản phẩm. Điều này có thể có bao nhiêu tiền đồ? Nhìn quá nhiều văn kiện, chỉ chốc lát sau công phu liền đầu óc quay cuồng, đứng dậy giúp mình rót ly đỏ trà sau lại ngồi xuống. Gọi điện thoại cho lão Bernie Madoff, hỏi hắn Rolex công ty vậy bút tiền bạc chuyện, bỏ mặc lão Bernard cam kết cho Rolex công ty nhiều ít lợi tức. Dù sao tập đoàn đầu tư nước ngọt bên này sẽ dựa theo 9% năm hóa lãi suất cho lão Bernard. Rút ra nhiều ít là hắn chuyện mình. Và Diệp Đông Thanh quan hệ không lớn. Hắn chỉ muốn biết tiền vốn lúc nào có thể tới vị. Cái này quan hệ đến tiếp theo trong thời gian ngắn đầu tư kế hoạch. Gần đây chỗ tiêu tiền quả thật không thiếu. Chỉ là mua nhận cổ quyền chứng ngọn cổ phần. Liền tiêu hết tập đoàn đầu tư nước ngọt hơn 300 triệu đô la tiền mặt. Tổng có chuyện chờ Diệp Đông Thanh xử lý. Không sai biệt lắm làm xong thời điểm đã là hơn 7 giờ tối chung. Cho đến Mas đến tìm hắn. Mời nói cùng đi ăn bữa ăn tối.